Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713: Giết chóc bên trong nở rộ. Chương 712: Giết chóc bên trong nở rộ. Lãnh Vô Xương đi trên đường, tốc độ của nàng rất nhanh, những nơi đi qua đều có hơi lạnh lưu lại, phảng phất là khí tức bắt đầu ngưng tụ, tùy thời đều có thể bộc phát lực lượng cường đại. Một chút thời gian về sau, nàng đi tới la bàn phụ cận, dừng lại lúc, thấy chính là một phương la bàn tại giữa đường, giống không cẩn thận mất đi ở chỗ này, mà la bàn xung quanh có các loại sóng linh khí, thật sự là cao minh thủ đoạn. Những linh khí này nhìn như phổ thông, nhưng lại cho người ta một loại rõ ràng uy hiếp, chỉ cần tới gần la bàn, liền sẽ bị công kích, muốn chống cự phải hao phí không ít khí lực. Gặp đây, Lãnh Vô Xương không hề cố kỵ hướng la bàn phương hướng đi đến, hô hấp ở giữa, liền đến la bàn biên giới, chợt đưa tay nhặt lên la bàn. Trong nháy mắt, chung quanh linh khí phun trào, khổng lồ đến cực điểm lực lượng giống như thủy triều cuốn tới. Chỉ cần hô hấp ở giữa liền có thể đem nó bao phủ hoàn toàn. Đột nhiên băng lãnh khí tức khuếch tán, tiếng tạch tạch tùy theo mà tới, là kết băng thanh âm. Trong nháy mắt sóng biển đồng dạng lực lượng bị chớp mắt kết thành khối băng. Nhưng mà, sóng biển về sau vẫn là sóng biển, một tầng cao hơn một tầng. Ngàn trượng bọt nước đánh tới, Lãnh Vô Xương liền giống với uông dương đại hải lá cây, sắp bị thôn phệ. Lúc này Nam Cung Hoắc tại bọt nước bên trong xuất hiện, thanh âm hắn trầm thấp: Lãnh Vô Xương, người quá tự tin, biết rõ là cạm bẫy còn tới, biết rõ cạm bẫy chỗ còn chủ động tiến về, người là ta gặp được nhất là người cuồng vọng đến ngu xuẩn. Gặp đây, Lãnh Vô Xương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta cuồng vọng sao? Ta không cuồng vọng, ngươi làm sao bỏ được ra? Không tiến vào cạm bẫy thân ở thế yếu, ngươi làm sao dám ra? Cho ngươi hy vọng giết ta, ta mới có thể nhìn thấy ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Nam Cung Hoắc hét lớn một tiếng. Ngàn trượng sóng lên, Lãnh Vô Xương mặt không thay đổi nhìn xem hết thảy. Trên thân khí tức tùy theo bộc phát, lúc này nàng đôi mắt bên trong lãnh ý càng thêm mãnh liệt. Tội gì khổ như thế chứ? Tại cảnh giới của ta bên trong, người bất quá châu chấu đá xe. Thoại âm rơi xuống, nàng giơ tay lên, hướng phía ngàn trượng bọt nước nhấn tới. Băng phong vạn dặm, xoạt, băng lãnh đến cực điểm lực lượng bộc phát ra, sau đó điên cuồng kéo dài, đến gần bọt nước bị một nháy mắt băng phong. Ngay sau đó băng phong như đồng cảm nhiễm bọt nước bình thường, tùy theo kéo dài, sóng biển bên trong Nam Cung Hoắc gặp này cũng không kinh ngạc. Nắm chặt song quyền hướng mặt đất oanh kích mà đi, quát to, phá cho ta, oanh, vô số gai đất từ dưới mặt đất mà lên, phá vỡ băng phong, đánh vỡ đóng băng kéo dài. Lực lượng cường đại va chạm, để chung quanh đều xuất hiện chấn động. Lãnh Vô Xương nhướng mày. Ngươi không phải một người. Nơi này lực lượng đã siêu việt bản thân ngươi cái kia có. Ha ha ha. Nam Cung Hoắc cười to nói. Như vậy ngươi đoán chúng ta là có mấy người? 10 cái vẫn là 8 cái. Ngươi lại đoán, bọn họ có phải hay không trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi? Chỉ cần lộ ra một chút kẽ hở, liền sẽ hợp nhau tấn công. Loạn ta tâm cảnh. Lãnh Vô Xương nhẹ nhàng di chuyển bộ pháp. Thân ảnh như là hàn khí biến mất, lại xuất hiện đã tại Nam Cung Hoắc trước mặt. Hàn ý theo lòng bàn tay đánh về phía đối phương, thanh âm lạnh như băng vang lên theo. Hữu dụng không? Đột nhiên xuất hiện một trường, để Nam Cung Hoắc con ngươi co rụt lại. Sau đó song quyền cùng nổi lên, hỏa diễm bao trùm hai tay. Oanh, lực lượng va chạm, hai người đều thối lui một chút khoảng cách. Nhưng mà Lãnh Vô Xương thân ảnh lần nữa biến mất, bắt đầu công kích, thân ảnh của nàng bỗng nhiên xuất hiện lại biến mất, đang không ngừng công kích Nam Cung Hoắc, cái sau chỉ có thể bị động phản kích, thuận tiện lấy ngàn trượng sóng làm phụ trợ, chống cự đối phương, nhưng mà băng phong lực lượng một mực xuất hiện, áp chế ngàn trượng bọt nước, Nam Cung Hoắc cắn răng, toàn thân bộc phát hỏa diễm, bí pháp vận chuyển, trong nháy mắt đi theo đối phương tốc độ, càng là lợi dụng bản thân trước kia ưu thế, bắt đầu phản kích. Thực lực của hắn rất mạnh, càng là theo trong thi thể leo ra, dù là Lãnh Vô Xương kinh diễm đến đâu, cũng bất quá là hoàng mao nha đầu, hắn không có khả năng bại, cũng không bị thua. Thủy triều phía dưới, hai đạo lực lượng không ngừng va chạm, một người lấy quyền làm công, một người lấy trưởng quét ngang, quyền trưởng giao thế, lực lượng vãng lai, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, xung quanh kiến trúc tùy theo đổ sụp, lực lượng cường đại áp lực, để Nam Cung Hoắc mỏi mệt, thế nhưng dấy lên đã lâu đấu trí. Lãnh Vô Xương, ta trải qua bách chiến bất tử, người nhất định thua với ta. Nghe vậy, Lãnh Vô Xương rút lui một chút khoảng cách chợt cười nói. Người trải qua bách chiến, cái này đáng giá kiêu ngạo sao? Chỉ là bách chiến mà thôi, người có biết ta kinh lịch cái gì? Thoại âm rơi xuống, nàng lần nữa xuất kích, trong tay lực lượng càng thêm lạnh lẽo. Ta thuở nhỏ xuất sinh ma môn, muốn biến cường liền muốn cùng người tranh đấu. Thẳng đến có một ngày tông môn tao ngộ tai họa ngập đầu, có người đến diệt tông, người biết ta có bao nhiêu tuyệt vọng. Trọng thương sau ta, vốn cho rằng sẽ nghênh đón tử vong. Về sau sư phụ ta tìm được ta, để cho ta đi theo nàng. Ta nguyên lai tưởng rằng tiến vào tiên tông, xong là một cái khác ma môn. Tranh đấu cũng không có dừng lại, thậm chí so trước đó còn muốn đáng sợ nghìn lần vạn lần. Lãnh Vô Xương khí tức tăng mạnh, lăng không mà lên. Khi đó chúng ta cơ hồ mỗi tháng đều tại cùng người giao chiến. Ta nhỏ yếu, bị ép cùng mình mạnh người động thủ, nhưng ta nhiều lần đều sống tiếp được. Sau đó ta càng đánh càng mạnh, tại trong đống người chết đi ra, tại trong huyết hà hành tẩu, giết người thậm chí có ta trước kia một cái tông môn nhiều như vậy. Thiên Âm Tông có 10 vị thủ tịch, biết chúng ta vì sao lại trở thành thủ tịch sao? Bởi vì chỉ có chúng ta giải rác hơn 10 người, tại cái này mấy chục năm không ngừng chinh chiến dưới, tại giết chóc bên trong nở rộ. Lãnh Vô Xương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Nam Cung Hoắc, lạnh lùng nói, trước ngươi thực lực mạnh bao nhiêu? Ta không biết, nhưng ta sớm muộn đem siêu việt ngươi. Đỉnh phong nhất ngươi tuyệt không phải đỉnh phong nhất đối thủ của ta. Đồng dạng, cùng giai ngươi, cũng chính là bại tướng dưới tay ta. Nam Cung Hoắc nhìn xem giữa không trung nữ tử, cảm giác có chút rung động. Trên người đối phương hàn ý trở nên túc sát. Đây cũng không phải là phổ thông tông môn thủ tịch, đây là kiến thức vô số sinh tử, giết qua vô số người mới có giết chóc chi ý. Ngắn ngủi trên trăm năm tông môn, có nhiều như vậy chiến sao? Đột nhiên, Nam Cung Hoắc nhớ tới Thiên Âm Tông những năm này không phải đang chủ động khơi mào tranh chấp, chính là bị người vây công. Đúng là không ngừng chinh chiến, nhưng là người khác mạnh không có nghĩa là hắn yếu. Lãnh Vô Xương vẫn là phải chết. Một nháy mắt, hai cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát, chấn động tứ phương. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Giang Hạo cảm giác lực lượng của thân thể bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. So trước đó cường đại hơn nhiều, linh khí đang lảng vãng toàn thân. Lực lượng như vậy để cho người ta mừng rỡ. Không bao lâu, khí tức vững vàng xuống tới. Giang Hạo cũng theo trong tu luyện tỉnh lại. Mở mắt ra hắn liền phát hiện bản thân tấn thăng thành công. Không chần chờ nữa, đem còn lại tu vi rút ra, củng cố tu vi, vừa mới tấn thăng, thực lực còn chưa đủ, không củng cố ảnh hưởng quá lớn. Ầm ầm, tại củng cố trong lúc đó hắn cảm giác đại địa đang chấn động. May mà cũng không có tính thực chất ảnh hưởng. Hồi lâu sau, hắn lần nữa mở mắt ra. Tốt, hậu kỳ tu vi ổn. Giang Hạo có chút mừng rỡ, chỉ là hiện tại còn cần quen thuộc hạ tu vi. Ầm ầm, đột nhiên có khí tức cường đại hiện lên, băng lãnh khí tức, thu hồi Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn. Giang Hạo cảm thấy hàn khí, hẳn là Lãnh sư tỷ, thật mạnh a. Đứng tại cửa hang, hắn nhìn về phía nơi xa không khỏi cảm khái, hiện tại đánh nghiêm trọng như vậy, dễ dàng kinh động chấp pháp phong người. Do dự một chút, hắn triệt bỏ tất cả, khôi phục thành bình thường trạng thái. Kim đan trung kỳ tu vi cũng hiển lộ ra, như thế chấp pháp phong người đến, cũng không cần quá lo lắng, dù là có người vì khó, bản thân tu vi thật sự cũng đầy đủ ứng đối. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là tìm một chỗ trốn đi. Một lát sau, Giang Hạo đi tới một chỗ kiến trúc dưới, muốn ở chỗ này chờ một lát, xác định ra tình huống, nhìn lại đến tiếp sau dự định, chỉ là vừa mới dừng lại không bao lâu, liền thấy có người đi tới, càng nghe được thanh âm, Giang sư đệ, người so ta dự đoán khó tìm hơn. ... Hết chương.